sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 20:20, Tống Nam Khê thật sự biết chơi đàn cổ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người mau xem, nàng thế nhưng đi lên ngay khi mọi người đang thảo luận, Tống Nam Khê trực tiếp đi lên đài. Nàng quả thật đã rất lâu rồi cũng không chạm qua cầm, cũng không biết khúc nhạc trước kia luyện tập còn nhớ rõ bao nhiêu. Tuy rằng không biết vì sao cầm của lão đầu lại ở chỗ này, nhưng nàng suy đoán Âu Dương lão tiên sinh này hẳn là cùng lão đầu quen biết, không chừng có thể từ chỗ hắn nghe được tin tức của lão đầu. Tống Thanh Vi nhìn thấy Tống Nam Khê thế nhưng không biết sống chết, ý đồ trên mặt sắp nở nụ cười, giống như đã nhìn thấy bộ dáng xấu mặt của Tống Nam Khê trước mặt mọi người. Vợ của anh không phải là người nông thôn sao? Có thể chơi đàn cổ không? Thẩm Diệc Ngôn cũng nghi hoặc hỏi. Phó Cảnh Nghiêu liếc anh một cái, Thẩm Diệc Ngôn thấy được cảnh cáo trong mắt anh vội vàng sửa miệng. Được, tôi nói sai rồi, Tống Nam Khê thật sự biết chơi đàn cổ sao? Phó Cảnh Nghiêu quay đầu lại, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên đài, thân thể dựa về phía sau, vểnh chân chậm rãi phun ra ba chữ. Không biết, anh quả thật không biết, bất quá mỗi lần nhìn thấy cô tựa hồ luôn có thể mang đến cho người ta kinh hỉ không giống nhau, chính là không biết lần này là cái gì. Thẩm Diệc Ngôn, không biết thì không biết, ngươi còn rất đắc ý, vịt chết miệng cứng, xem bạn có thể chống đỡ đến khi nào. Lúc này Âu Dương lão tiên sinh ngồi trên đài trên mặt ngược lại không có biểu tình gì, hắn căn bản không biết Tống Nam Khê Tống gia là ai. Nếu quy tắc hôm nay nói ra, bất luận kẻ nào ở hiện trường đều có thể thử đàn, đương nhiên cũng bao gồm vị tiểu cô nương hiện tại lên đài này. Trong ánh mắt mọi người, chỉ thấy Tống Nam Khê bước đi thong dong đi về phía cây đàn cổ Âu Dương lão tiên sinh, chậm rãi ngồi xuống. Ngay khi mọi người cho rằng nàng vẫn giống như Tống Thanh Vi cũng không thể bật ra được âm thanh, lại thấy một tay cô đặt trên dây đàn, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác nhìn như thuần thục lại nhẹ nhàng, khóe miệng xẹt qua một nụ cười tùy ý đã lâu không gặp. Rất tốt, không nghĩ tới lâu như vậy, cây đàn này còn bảo tồn tốt như vậy sao? Mọi người nhìn thấy động tác như vậy của cô lại càng không hiểu được, nhưng đúng lúc này, chỉ thấy đầu ngón tay Tống Nam Khê đặt trên dây đàn tùy ý khẽ động. Ngay sau đó một loạt âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe truyền vào tai mọi người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở hiện trường đều ngây ngẩn cả người. Tống Thanh Vi đứng bên cạnh nàng cách đó không xa càng không thể tin nhìn về phía Tống Nam Khê. Thế nhưng lại bật lên âm thanh, nếu không phải giờ phút này cô đang đứng bên cạnh Tống Nam Khê, cô cũng phải hoài nghi Tống Nam Khê thay đổi một cây đàn trong tay. Mà động tác Âu Dương lão tiên sinh nghe được tiếng đàn động tĩnh lại càng ngẩn ra. Trà trong tay cũng không uống, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Tống Nam Khê. Nhưng điều này còn chưa xong, Tống Nam Khê không khỏi giật giật cây đàn này, đầu ngón tay của cô càng ngày càng nhanh, dây đàn giống như đột nhiên có sinh mệnh, đầu ngón tay cô linh hoạt nhảy lên. Mà cả người nàng phi thường thả lỏng, thậm chí còn chậm rãi nhắm mắt lại, ngay cả nhìn cũng không nhìn nữa. Tay kia cũng đặt lên, hai tay quen thuộc lại linh hoạt thao tác dây đàn. Ngón tay của nàng vốn trắng nõn thon dài, cùng dây đàn giao nhau làm nổi bật, tạo thành một bức tranh hoàn mỹ. Theo đầu ngón tay của cô càng ngày càng nhanh, khúc nhạc lúc này mới đến bộ phận mấu chốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người hiểu khúc nhạc đã sớm không kiềm chế được kích động đứng lên. Núi cao nước chảy, dĩ nhiên là núi cao chảy nước. Cao Sơn Lưu Thủy là một trong 10 danh khúc kinh điển khó nhất mà mọi người đều biết. Bản thân ca khúc cũng không khó, khó khăn chính là rất ít người có thể chân chính đem tinh túy chi âm khó gặp của Bá Nha Tử Kỳ bật ra. Nhưng Tống Nam Khê không chỉ đàn ra, mà còn dùng cổ cầm mà người khác đều không thể khuấy động dây đàn đánh ra. Loại rung động này làm cho Âu Dương lão tiên sinh ngồi sau lưng nàng lúc này đều nhịn không được đứng lên. Tiếng đàn linh động của nàng mang theo 10 phần lực xuyên thấu, hung hăng chấn động trái tim mọi người trong hiện trường. Cô dùng dây đàn khống chế trái tim mọi người, giống như mang theo ma lực, làm cho người ta bất giác giống như lập tức bị nàng dẫn vào thế giới chân chính của khúc nhạc này, mở ra một cánh cửa khác. Sau khi nàng đàn tấu xong, hiện trường trầm tĩnh như chết, tất cả mọi người còn chưa từ trong rung động vừa rồi lấy lại tinh thần lại. Nhưng mà ở phía sau nàng, Âu Dương lão tiên sinh vỗ tay là người đầu tiên truyền đến. Bốp bốp, chỉ thấy vẻ mặt kích động nhìn về phía Tống Nam Khê. Ở bên cạnh dìu xuống phía Tống Nam Khê. Nha đầu, bài hát này của ngươi là quá tốt, ngươi có thể cho tôi biết làm thế nào ngươi di chuyển cây đàn. Thái độ của Âu Dương lão tiên sinh không cần nói cũng biết, mọi người lúc này mới phản ứng lại sững sờ nhìn về phía đài. Lúc này Tống Thanh Vi tức giận đến tròng mắt sắp trừng ra, răng cắn đến khanh khách, làm sao có thể. Tống Nam Khê rốt cuộc là khi nào cô học được chơi đàn cổ. Cách chương.